Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, trang 812. Suratis còn chưa trả lời, nàng phía sau hai điều tiểu nhân ngư dựng lên lỗ tai dựng. Một tả một hữu lôi kéo nàng tay áo, mở to thủy linh mắt to, cầu xin mà nhìn nàng, bọn họ thích nhất nghe mạo hiểm chuyện xưa lạp. Suratis bảo trì hoàn mỹ dáng vẻ, vui vẻ đồng ý tinh linh vương đề nghị, không thắng vinh hạnh, thực mau, tới gần vương tọa các tinh linh nhường ra vị trí, mời nhân ngư vương cùng hai điều tiểu nhân ngư nhập tòa. Hơn nữa dâng lên mới mẻ đồ ăn cùng nước trái cây, nhân ngư là ăn thịt tính chủng tộc. Tinh linh vì bọn họ chuẩn bị đồ ăn trừ bỏ trái cây ngoài. Còn có thủy nấu trứng chim, Suratis nhập ra tùy tục. Bình tĩnh mà nhéo lên một viên cu cu quả để vào trong miệng, hai điều tiểu nhân ngư nhăn lại cái mũi. Phân biệt cầm lấy thủy nấu trứng chim, khái nát lột xác, Thư Lê tò mò mà đánh giá bọn họ. Tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết, DCO thân ảnh chợt lóe. Bay đến tiểu nhân ngư trước mặt, nhìn bọn hắn chằm chằm mặt cẩn thận phân biệt, ngươi là Vân. Hắn chỉ Lam Phát thiếu niên, tiếp theo chỉ hướng tóc đỏ thiếu nữ, ngươi là Nia. Hai điều tiểu nhân ngư liếc nhau, buông trong tay thủy nấu trứng chim, vui vẻ ra mặt gật đầu, ân ân, ta là Pơn, nàng là Nia. Lam Phát thiếu niên dùng tiêu chuẩn tinh linh ngữ nói, ngươi là Dicio, đúng hay không? Dicio đôi tay chống nạnh, cười ha ha, đối. Ta là Dicio, Hoa, Vân, Nia, các người lớn lên lạp. Enzo cùng Batno cùng nhau bay lại đây, vây quanh bọn họ đảo quanh, các người có thể nói Nga. Đoán xem chúng ta là ai? Hai chỉ tiểu yêu tinh đứng ở trên mặt bàn, cười hì hì nhìn tiểu nhân ngư nói, Vân xoay chuyển trong mắt. Chỉ vào đầu bạc tiểu yêu tinh nói, ngươi là Enzo. Nia lập tức kêu ra một khác chỉ tiểu yêu tinh tên. Ngươi là Batno. Ha ha, đáp đúng. Batno nhếch miệng cười, Pơn nhìn chung quanh, tìm kiếm tóc vàng tiểu yêu tinh. Thư Lê cùng Kumandi bay đến bọn họ trên bàn. Trước lễ phép về phía nhân ngư vương hành lễ. Tiếp theo chiều hai điều tiểu nhân ngư phất tay. Ta là Spirion, hắn là Kumandi. Các người còn nhớ rõ sao? Nhớ rõ, Vân cùng Nia chăm miệng một lời mà nói, sao có thể quên? Lúc trước bọn họ vẫn là ấu tể khi bị hải tặc trộm săn, thiếu chút nữa đã bị đương hàng hóa giống nhau mà bán đi. Là Spirion đề nghị tiến thuyền hải tặc tìm tòi bảo vật. Phát hiện bọn họ, sau lại bọn họ bị nhân ngư mang về nhân ngư đảo sau. Bị cấm túc. Học không hào bản lĩnh kiên quyết không cho phép ra đảo, sớm tại 20 năm trước. Bọn họ liền có được hóa đuôi cá vì hai chân năng lực. Hưng phấn mà tưởng lên bờ tìm tiểu yêu tinh nhóm chơi, kết quả. Nhân ngư vương yêu cầu bọn họ đem thực lực tăng lên đến đại pháp sư cấp bậc. Mới có thể ra đảo, vì thế, Vân cùng Nia tiếp tục tức giận phấn đấu. Trước đó không lâu mới vừa đột phá trở thành cao cấp đại pháp sư, lúc này đây. Nhân ngư vương không có ngăn cản bọn họ, hơn nữa. Nàng tự mình dẫn bọn hắn bái phỏng tinh linh quốc, Pơn cùng Nia cao hứng hỏng rồi. Đi theo nhân ngư vương một đường thông suốt, lật qua Amitai núi non, tiến vào tinh linh quốc chủ thành thủy tinh chi thành, rốt cuộc nhìn thấy tâm tâm niệm niệm hơn 40 năm yêu tinh bằng hữu, không cần thật là vui nha. Các người có cùng Amanda liên hệ sao? Pơn hỏi, trải qua Long Đảo thời điểm, bọn họ riêng thượng đảo tìm kiếm Amanda, tưởng mời hắn cùng nhau đi trước tinh linh quốc, nào biết. Long Đảo thượng tiền bối nói cho bọn họ, Amanda ra cửa mạo hiểm, ngày về không chừng, thất vọng rất nhiều. Vân cùng Nia chỉ có thể tiếc nuối mà bái biệt Long Đảo, Amanda hắn. Spyrion còn không có trả lời. Điện phủ chợt vang lên một cái sang sảng tiếng cười. Ha ha ha. Thật náo nhiệt nha. Chúng ta tới đúng là thời điểm đâu. Thật là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Chỉ thấy Long Vương Hamon mang theo vẻ mặt thẹn thùng Amanda. Hấp tấp mà vào được, Amanda. Bát nô thanh âm to lớn vang rồi. Vang vọng toàn bộ điện phủ. Amanda nghe tiếng nhìn lại đây. Lộ ra sán lạn tươi cười. Quang chi tiểu đội một nửa thành viên gặp nhau. Tọa đàm hội càng thêm muôn màu muôn vẻ. Thư Lê ngồi ở vương tọa trước trên bàn. Ôm ấp một chương màu bạc đàn hạc. Tùy ý mà kích thích cầm huyền. Dùng réo rắt thanh âm. Giảng thuật bọn họ mạo hiểm chuyện xưa. Kia một ngày, ánh nắng tươi sáng, thời tiết sáng sủa, dũng cảm quang chi tiểu đội bước lên đi trước tuyết quốc gia lữ đồ. Đây là một cái dài dòng mạo hiểm chuyện xưa. Một ngày tuyệt đối giảng không xong, tinh linh cùng yêu tinh cùng với đến từ phương xa các khách nhân. Đều nghe được mùi ngon, Thư Lê nói mệt mỏi, đổi Kumandi thượng. Kumandi mệt mỏi, đổi Enzo thượng, một cái luân một cái, thẳng đến màn đêm buông xuống, mới giảng đến tiến vào tuyết quốc gia hoàng cung, tinh linh vương săn sóc tiểu yêu tinh nhóm. Làm cho bọn họ ăn qua bữa tối sau, lại tiếp theo nói, Pearl cùng Nia hâm mộ mà nhìn Amanda, liền vị thành niên tiểu long đều cùng Spyrion, cùng đi đại lục mạo hiểm. Bọn họ lại ở nhân ngư đảo thống khổ học tập, nhân ngư vương Suratis thoáng nhìn tiểu nhân ngư trên. Mặt ai oán biểu tình, gợi lên khóe miệng, nhàn nhạt nói, nếu lúc ấy học giỏi đại lục thông dụng ngữ, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi. Pearl cùng Nia tức khắc đỏ bừng khuôn mặt, bọn họ thiên phú đều. Điểm ở chiến đấu thượng, đối ngôn ngữ thật sự bất lực, hao phí 3-40 năm. Tài học người tốt cá ngữ, tinh linh ngữ, đại lục thông dụng ngữ, đến nỗi người lùn ngữ, dực nhân ngữ chờ, cái biết cái không, sẽ không đại lục thông dụng ngữ nhân ngữ. Không có tư cách đi đại lục mạo hiểm, Thư Lê đồng tình mà nhìn bọn họ, hắn cũng là cái ngôn ngữ ngu. Ngốc, biết được tiểu nhân ngư nhóm buồn giàu, lòng có xúc động thay, bữa tối thực phong phú. Long tộc cùng nhân ngư đều ăn thượng thịt, tuy rằng là trong biển bình thường loại cá, nhưng có chút ít còn hơn không. Trải qua tỉ mỉ nấu nướng, cùng với Thư Lê cung cấp hương liệu, hương vị tuyệt không thể tả, sinh cơ bừng bừng đình viện. Nguyệt quang thảo chui từ dưới đất lên mà ra, nghênh đón trăng bạc tẩy lễ, tinh linh vương cùng nhân ngư vương đứng ở trên hành lang. Thưởng thức mỹ lệ cảnh đêm, sau một lúc lâu, Suratis đành vỡ trầm mặc, các hạ biết đại lục phương Nam chiến tranh sao? Tinh linh vương gật đầu, nghe đàn lóp nhắc tới quá, Suratis hơi trao mày. Hắc ám sẽ lại một lần thổi quét Austin đại lục sao? Tuy rằng nhân ngư đảo ở Amundsen Hải, cùng đại lục cách xa xôi khoảng cách, nhưng cũng không thể chỉ lo thân mình. Sớm hay muộn có một ngày, chiến hỏa sẽ lan tràn đến trên đảo. Hết chương.